Cắt được ấp phu, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm, một chuỗi âm nhạc chói tai truyền đến trong tai Bạch Tĩnh Nhi. Làm cho nàng đang trong trạng thái ngủ say hơi hơi nhăn mày nhíu mi. Âm thanh vang lên hơn nửa ngày. Nàng mới không tình nguyện vươn một cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết ra khỏi chăn. Nắm lấy chiếc di động bị nàng đặt ở đầu giường. Nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi. Mới để lên tai, giọng nói buồn ngủ, uy, ai à, thân ái tiểu ni ni, ta là Vu Bà Lâm. Di động truyền đến một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nếu theo thanh âm phỏng đoán, đối phương hẳn là một nữ nhân đáng yêu. Vừa nghe thấy đối phương nói tên, Bạch Tĩnh Nhi lập tức tỉnh hẳn, phút chốc ngồi dậy, đôi môi đỏ mọng thoát ra thanh âm mãnh liệt ai oán. Vu Bà Lâm, đáng chết, ngươi đã chạy đi đâu? Vì sao trong khoảng thời gian này di động cũng không liên lạc được? Ta đi rừng rậm Nguyên Thủy, đến bộ lạc sinh sống tại rừng rậm Nguyên Thủy học hỏi về cách bói toán. Nơi đó không có tín hiệu, như thế nào, lần trước ta giúp ngươi bói toán có chuẩn không? Hiện tại bên cạnh ngươi có phải có một nam nhân phi thường anh tuấn tiêu sái? Chết tiệt Vu Bà Lâm, ngươi còn có lá gan cùng ta nói chuyện bói toán. Có biết hay không ta bị ngươi hại thảm, ta bị người ta bắt cóc bức hôn nha. Thanh âm cao vút vang lên, tiếng cười đắc ý truyền đến, ta chỉ biết là công lực bói toán của ta tăng mạnh mà. Tiểu Ni Ni, ngươi không cần tức giận, hãy nghe ta nói, ngày đó ta dùng phương pháp bói toán thất tinh giúp ngươi tính toán ra hồng loan tinh mộng năm nay của ngươi. Cái một kiểu bói toán này mình chịu cô biết. Đợi chút, nàng nghe được mấy từ mấu chốt hồng loan tinh mộng. Sáng hôm đó ngươi gọi điện thoại cho ta, muốn ta bỗng nhiên chạy ra ăn cơm là vì hồng loan tinh mộng của ta. Ngươi giúp ta tìm chồng. Nàng thật muốn khóc, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Cứ nhiên quên mất một chuyện, đó là cuộc đời của Vu Bà Lâm thích nhất là giúp người xe duyên linh tinh. Nhưng là loại chuyện này tại sao lại không hỏi đương sự một câu? Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ rằng ta vì sao muốn gọi ngươi đi ra ngoài ăn cơm? Đương nhiên là vì tìm ra một nửa của ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào nha. Chúng ta làm tỉ muội cũng lâu, ta giúp ngươi tìm một kim quy tốt thôi, ngươi sẽ cảm kích ta. Nếu bỏ qua lần này, đợt hồng loan tinh mộng tiếp theo phải đợi đến 7 năm nha. 7 năm sau ngươi đã thành lão bà khô quát, ta làm sao có thể nhẫn tâm? Từ ngữ nói nghiêm chỉnh, nhưng thanh âm thỉnh thoảng dừng một chút, truyền đến thanh âm ăn khoai tây chiên khách khách, làm cho thanh âm nói chuyện trở nên có chút mơ hồ. Ngươi cũng biết Vu Bà Lâm ta có nguyện vọng suốt đời chính là giúp những người có tình trong thiên hạ trở thành đôi. Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn bè không gả được ra ngoài. Tiểu Ni Ni thân ái, lộ ra một chút đi, lão công ngươi tên là gì? Thân thể cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, diện mạo như thế nào? Bạch Tĩnh Nhi nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, ngươi không phải có thể tính ra sao? Chính mình tìm nha, ai nha, công lực của ta còn chưa đủ, còn không học được thuật xem cầu thủy tinh, ngươi lộ ra một chút đi, lộ ra cái đầu ngươi, tuyệt giao, ta muốn tuyệt giao với ngươi, từ hôm nay trở đi, ta không biết một nữ nhân tên Sở Thu Lâm. Nàng không khỏi phân trần ấn nút tắt di động, tức chết nàng, nàng làm sao có thể có loại bạn bè kiểu này. Đã lâu như vậy, cô còn không nghĩ gả cho ta. Chấm, một tiếng nói sâu kín vang lên, hại nàng kinh hách, vội vàng đem tầm mắt chuyển về phía cửa. Khang Húc Trạch hé ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm, hai tay hoàn trước ngực đứng dựa vào cửa, dùng một loại ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn nàng. Không biết vì sao, chột dạ mãnh liệt nảy lên trong lòng nàng. Nàng vội vàng ha ha cười ngây ngô hai tiếng, làm bộ như không thèm để ý, tôi cùng bạn bè nói chuyện phiếm mà thôi. Anh không cần để ý, gì? Anh không phải đã đi làm sao? Như thế nào trở về? Người này khi nào thì vào? Mặt hắn thối như vậy, sẽ không phải vừa nghe được câu ta bị người bắt cóc bức hôn đi. Hắn đi về phía trước từng bước, lấy tay đem cửa đóng, thuận tiện khóa lại, he he, có biến nha. Động tác này của Khang Húc Trạch làm cho tâm của Bạch Tĩnh Nhi bất an. Hắn đóng cửa làm gì? Chấm, tất nhiên để ăn nàng rồi. biết còn giả bộ, từng bước hướng về phía nàng. Hắn đứng ở bên giường, duy trì tư thế hai tay hoàn trước ngực nhìn nàng trả lời vấn đề của ta. Đã lâu như vậy, cô vẫn không nghĩ gả cho ta sao? Tôi Bạch Tĩnh Nhi cho tới bây giờ cũng không biết hóa ra người này sẽ mang lại cho người ta cảm giác áp bách như vậy. Theo bản năng nàng xê dịch thân mình về phía sau, kiên trì hướng hắn rầm rĩ. Đúng vậy, tôi vẫn không muốn gả cho anh. Anh mới biết, đơn giản là tôi không cẩn thận cắt đi mái tóc anh. Đúng là không cẩn thận, đã bị anh giam cầm bắt trở thành lão bà. Còn xúi giục ba mẹ tôi bán đi phòng ở, hại tôi không nhà để về. Lại còn hại tôi không có việc làm, tôi không tính toán sổ sách với anh nên đi niệm A-di-đà Phật mới đúng. Như thế nào còn mặt mũi chạy tới chất vấn tôi? Nghĩ đến việc này, toàn thân nàng lại tràn lên phẫn nộ, lập tức quên sợ hãi. Từ trên giường bỏ xuống, lấy tay chạc chạc vào ngực hắn, mâu quang trong giây lát căng thẳng. Ở sâu trong đôi mắt của Khang Húc Trạch có thêm một tia khác thường sáng rọi. Trên giường nàng mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng. Không có mặc nội y, từ góc độ của hắn nhìn xuống. Cảnh đẹp trước ngực của nàng có thể nhìn thấy không sót một cái. Dáng ngực no đủ đẫy đà kia, cùng mùi thơm thản nhiên tản mát từ trên người nàng khiến cho hắn khống chế không được sinh ra xúc động đối với nàng. Trước kia hắn nghĩ đến. Rõ ràng là vợ chồng, nhưng không có tiến thêm một bước động tác, chính là vẫn nghĩ đến biện pháp làm cho hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Nhưng khi hắn đang nghĩ đến biện pháp cải thiện quan hệ hai người, mới phát hiện, nàng vẫn không nghĩ gả cho hắn. Không, hắn sẽ lưu lại nàng, cho dù dùng thủ đoạn một chút cũng không quan hệ. Hắn muốn nàng, cực kỳ muốn nàng, nâng tay. Hắn dùng bàn tay to lớn bao trước ngực nàng tàn sát bừa bãi. Tiếp theo khuynh thân về phía trước, đôi môi khêu gợi che lại chiếc miệng còn đang lải nhải của nàng. Đem tất cả lời nói của nàng nuốt vào bụng, Bạch Tĩnh Nhi bị tập kích trợn tròn hai mắt, không kịp cảm thụ rung động của đôi môi cùng hơi thở của hắn gây cho nàng. Mạnh vươn hai tay dùng sức đẩy. Chỉ thấy Khang Húc Trạch thần kinh vận động cực kém đến mức làm cho người ta cười sặc sụa. Bị đánh bất ngờ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hơn nữa nàng dùng sức quá mạnh, hắn không đứng vững liền bị đẩy ngã. May mắn dưới nền có thảm rộng, mới khiến cho hắn thoát đi vận mệnh bị choáng váng đầu. Hắn không khỏi đau kêu một tiếng Bạch Tĩnh Nhi, cô làm gì? Nữ nhân này không thể ngẫu nhiên trở thành con chim nhỏ nép vào người hắn một chút được sao? Cả ngày cường hãn như nữ siêu nhân, hắn hoài nghi nếu chính mình không cưới nàng, đời này nàng có thể gả ra ngoài sao? Tôi làm gì? Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng. Nàng tức giận nhảy xuống giường đứng ở bên hắn. Hai tay chống nạnh nhìn thành quả dã man của mình. Hừ, lần trước bị hắn cường hôn thành công là vì nàng sinh bệnh. Mới có thể không có sức lực đem hắn đẩy ra, bất quá về sau hắn cũng đừng nghĩ lại có cơ hội phi lễ nàng. Nàng Bạch Tĩnh Nhi không phải nữ nhân tay trói gà không chặt. Khang Húc Trạch giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lấy tay chống sàn một chút lại lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kêu đau nằm trở về, bộ dạng này của hắn dọa đến Bạch Tĩnh Nhi, nàng nhẹ nhàng dùng chân đá chân hắn uy. Khang Húc Trạch, anh làm sao vậy, thắt lưng của ta giống như bị thương ở thắt lưng. Ánh mắt của hắn có chút thống khổ. Hướng nàng vươn một bàn tay, cô phù ta đứng lên, tên này gian kinh khủng, đi làm diễn viên cũng đi si, nghe được hắn nói có thể bị thương, nàng lập tức bỏ qua cường hãn vừa rồi, trở nên khẩn trương hề hề, ngồi xổm bên người hắn, bắt lấy cánh tay hắn, tính dìu hắn đứng lên. Nhưng nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị lừa. Tay vừa mới đưa qua, đã bị Khang Húc Trạch dùng lực lôi kéo té vào lòng hắn. Hắn xoay người một cái, nàng đã bị hắn áp đặt dưới thân. Hắn đem hai tay nhỏ bé của nàng bắt vào chóp tay. Đặt trên đỉnh đầu của nàng, khuôn mặt tuấn tú gần sát, nhìn chằm chằm nàng có thể thấy rõ dục vọng không giấu được trong mắt hắn. Bị nhiệt tình trong mắt hắn biểu lộ ra làm cho nàng hốt hoảng.

Cát Tường hao tâm tổn trí cau mày. May là mới hao tâm tổn trí, còn chưa mất máu mà chết. Ta cảm thấy hẳn là xin chỉ thị của thiếu gia một chút. Hiệu quả cách âm của cánh cửa này không tốt lắm, có phải hay không nên đổi một cánh cửa cách âm khác tốt hơn? Như ý đem lỗ tai áp đến cánh cửa, còn thật sự cho lời bình. Tốt, ta cũng muốn mua mấy cái quần lót, nhan sắc mấy cái quản gia mua giúp ta. Ta không thích, thẩm mỹ của hắn có vấn đề. Còn nhớ gọi điện thoại nói cho Giang thư ký cùng Trần quản lý. Thiếu gia vội vàng chế tạo tiểu thiếu gia, không rảnh đàm công việc. Hai người nói xong, cùng nhau hướng thang lầu đi đến. Bọn họ cũng không phải đứa ngốc, mới không cần đứng ở cửa phòng chờ bị mắng. Bạch Tĩnh Nhi xấu hổ đem mặt vùi vào trong ngực của Khang Húc Trạch. Trong lòng khóc thét, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Làm sao nàng có thể cùng hắn phát sinh quan hệ, mệt nàng trước kia còn lời thề son sắt nói muốn thoát khỏi hắn. Hiện tại làm sao bây giờ? Em thẹn thùng sao? Giọng nam sung sướng từ trên đỉnh đầu nàng vang lên. Ai nói tôi thẹn thùng? Người nên thẹn thùng là anh mới đúng. Nàng không chịu nổi nhất là cười nhạo. Đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt hắn. Lại nhìn thấy hắn đánh lén thành công cười đến chói mắt. Ta có cái gì cần thẹn thùng? Một chút ta cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào cần thẹn thùng. Hắn thưởng thức vẻ mặt phiếm hồng của nàng. Trong lòng tràn đầy đắc ý, anh một chút kỹ xảo đều không có. Làm cho toàn người tôi đau quá. Không nên thẹn thùng sao? Nàng cố gắng giả dạng không hề cảm thấy thẹn thùng chỉ trích hắn. Thì thật trong lòng cực kỳ cao hứng. Chẳng lẽ hắn tà ác xả ra một chút tươi cười, chẳng lẽ em hy vọng kỹ xảo của ta tốt xoa? Có lẽ, ta nên tìm nữ nhân khác để luyện tập. Em yên tâm đi, lần sau gặp lại em, kỹ xảo của ta nhất định rất tốt. Anh dám tìm nữ nhân khác luyện tập, tôi liền cắt tiểu đệ đệ của anh, cho anh biến thành thái giám. Vừa nghe hắn nói tìm nữ nhân khác, một trận ghen tuông như mưa rền gió dữ đánh vào trong lòng nàng. Không khỏi phân trần uy hiếp hắn. Khang Húc Trạch cúi đầu. Tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra. Nghiền ngẫm nâng cằm của nàng lên. Đem đôi môi ấn vào môi nàng lẩm bẩm nói ta thật cao hứng khi em sẽ ghen. Nữ nhân này, hắn đã đối nàng sinh ra một cảm xúc không thể khống chế. Thậm chí so với thích còn nhiều hơn một chút. Có lẽ, đây là yêu đi. Hắn yêu nàng, ngay cả cảm xúc của chính hắn đều thấy có chút kỳ lạ. Nhưng chính là đã yêu nàng, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thời điểm nàng dũng khí 10 phần trêu chọc Cát Tường, như ý, hình ảnh xinh đẹp của nàng đã tiến vào trong lòng hắn. Cho dù ngay từ đầu hắn cũng không tình nguyện đối với cặp hôn nhân kỳ quặc vớ vẩn này. Nhưng hiện tại, ở sâu trong nội tâm hắn, lại cực kỳ cảm tạ ông trời đã đem nàng đưa đến cho hắn. Hôn sâu làm cho miệng của Bạch Tĩnh Nhi không rảnh phản bác. Thật lâu ôn tồn sau, nàng cũng đã quên muốn phản bác, chính là dịu ngoan nằm trong lòng hắn, cảm thụ hắn hữu lực tim đập, cùng cảm giác an toàn mà mang đến. Từ từ gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, thổi trúng rèm cửa màu lam làm nó bay trong không trung. Đắm chìm trong gió nhẹ, nàng nhẹ nhàng mở miệng Khang Húc Trạch, em nghĩ... Khả năng em đã yêu anh, một nam nhân làm cho nàng cam tâm tình nguyện giao phó thân thể. Nếu nói nàng không có yêu thương đối phương, ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng. Nàng là người không thích vòng vo quanh co, nếu yêu, sẽ không sợ bị hắn biết. Tuy rằng không thể liệt kê lý do yêu hắn, nhưng chính là yêu, ý niệm yêu trong đầu cứ hiện lên trong đầu. Cũng thật khắc sâu, thân thể Khang Húc Trạch nháy mắt buộc chặt cứng ngắc giống như tảng đá. Mừng như điên xoay quanh ngực hắn. Nàng thương hắn, trời ạ, nàng cư nhiên nói với hắn nàng thương hắn. Một cái xoay người đem nàng áp dưới thân, hai tròng mắt lóe ra quang mang, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút phiếm hồng. Hắn áp lực mừng như điên yêu cầu lặp lại lần nữa. Thần phục ở trong ánh mắt hắn. Nàng ngoan ngoãn lặp lại em nghĩ, có khả năng em yêu anh, trên mặt hắn tản ra một chút tươi cười ôn nhu, không có trào phúng, không hiểu được ý chính là ôn nhu cười. Ta nghĩ, chúng ta cần một lần nữa ký lên giấy hôn thú, hy vọng lần này,

thân thủ gắt gao ôm lấy eo nhỏ bên người chúng ta đã chính thức đăng ký. Trên pháp luật, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Một tuần trước bọn họ đã giải quyết vấn đề này. Trên tờ hôn thú mới có tên của hắn cùng Bạch Tĩnh Nhi ký tên. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp. Nghĩ vậy, hắn liền nhịn không được muốn cười ha ha. Không có khả năng, ta không tin ông trời, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.